Thẩm Hào hảo ý ý, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi ngoan ngoãn ăn hết nửa cái bánh bao, nhưng thức ăn thì không ăn mấy. Cô bé luôn lén lút nhìn ta, trông có vẻ rất tò mò về ta. Ta nói chuyện cô bé không nghe thấy, cô bé ra hiệu bằng tay ta lại không hiểu. Nhưng cô bé rất thông minh, chỉ bằng mấy động tác khoa tay múa chân của ta cũng có thể hiểu được ta muốn làm gì. Vì vậy, khi ta muốn đun nước thì cô bé đã ôm củi xong rồi. Khi ta đặt bát đũa trên bếp vào chậu gỗ thì cô bé liền múc nước nóng đổ vào chậu. Khi ta rửa xong thì cô bé lại đun nước. Hai chúng ta phối hợp với nhau rất ăn ý, cứ như đã cùng nhau làm việc này vô số lần rồi vậy. Ta rửa sạch tất cả bát đũa, rồi lại cùng Tú Nhi lau bàn ghế trong sân hai lượt. Mãi mới dọn dẹp xong nhà bếp, thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tống Toàn và Đại Lang đi đâu ta cũng không biết, cũng không có cách nào tìm họ. Tú Nhi khoa tay múa chân một hồi, ta không thông minh bằng cô bé, nên cũng chẳng hiểu gì. Lại lật xem hũ gạo và hũ mì một lượt, chỉ còn hai bát mì trắng, làm một bát mì ăn là được. Chúng ta ăn mì nhé. Ta chỉ vào hũ mì, làm động tác cán mì. Cô bé lập tức hiểu ý, gật đầu. Ta cán mì, Tú Nhi thì đốt lửa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Cô bé trông má ngồi trên ghế nhỏ xem ta. Đôi mắt sáng ngời như chứa đầy những vì sao. Đứa trẻ như vậy luôn khiến người ta mềm lòng. Huống chi sau này cô bé còn phải sống chung với ta một thời gian dài. Đói bụng không? Ta luôn quên rằng cô bé không nghe được, nên liền cười và hỏi cô bé. Cô bé dường như hiểu được, lắc đầu, búi tóc nhỏ trên đầu liền bị xóa ra. Vừa lúc mì cũng đã cán xong, ta liền dẫn cô bé vào phòng chải tóc. Dây buộc tóc trên đầu cô bé không biết là cắt từ đâu ra một dải vải đỏ, xung quanh toàn là mép vải. Ta tìm từ trong chiếc dương sơn đỏ hai dải lụa đỏ, là đồ mẹ ta chuẩn bị cho ta trước khi xuất giá. Tú Nhi có thích không? Cô bé mím môi lắc đầu, nhưng trong mắt rõ ràng là thích vô cùng. Ta buộc mái tóc mềm mại vàng hoe của cô bé lại, rồi lại tết cho cô bé một cái bê, ý, em mờ tóc nhỏ. Tết xong liền gọi cô bé soi gương. Cô bé nhìn đi nhìn lại trước gương, cô bé cười rồi lại khóc. Đứa trẻ không nói được khóc, cũng chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy. Ta không nhịn được liền ôm lấy cô bé. Ta hiểu, ta đều hiểu. Cái cảm giác cẩn thận dè dặt muốn nhận được tình yêu thương, khi bỗng nhiên có được thì lại không biết làm sao. Tú Nhi ngoan, đừng khóc. Sau này ta đưa con ra phố, con muốn dây buộc tóc gì cũng mua cho con. Ta biết cô bé không nghe được, nhưng ta chính là không nhịn được mà muốn nói. Nhị nương, Tống Toàn và Đại Lang đã trở về. Họ đi trấn trên mua gạo mua mì. Tống Toàn là thợ săn. Thợ săn không có đất, lương thực trong nhà chỉ có thể dựa vào mua. Sao lại khóc rồi? Hắn ngồi xổm xuống nhìn Tú Nhi, vừa hỏi vừa ra hiệu bằng tay. Tú Nhi lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng ra một loạt ký hiệu. Hai cha con có qua có lại, không biết nói gì. Người đã về rồi, vậy là có thể ăn cơm được rồi. Ta đi vào bếp nấu cơm. Đại Lang đang cố sức khiêng một bao mì dưới mái hiên. Đôi mắt của hắn giống Tống Toàn, nhưng lại không có thân hình khỏe mạnh như Tống Toàn. Thiếu niên gầy và cao, một thân áo khoác vải thô màu xanh lam cũ kỹ cứng đờ mặc trên người. Ta đưa tay nhận lấy bao mì, thiếu niên ngẩn người một lát, vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt. Ta cũng không nói gì, đổ mì vào hũ rồi lại đi nấu cơm. Thiếu niên cúi đầu đứng dưới mái hiên, gầy yếu và khó xử. Ta nghĩ có lẽ ta không nên khiêng bao mì kia, nhưng đã làm như vậy rồi, giờ hối hận thì còn kịp sao? Có lẽ đám thiếu niên ở độ tuổi này đều coi trọng thể diện vô cùng. Tống Toàn nói Đại Lang đã cùng hắn lên núi săn bắn. Lúc này ta lại hoàn toàn không tin, một thiếu niên gầy yếu như vậy, thì đâu phải là dáng vẻ có thể lên núi săn bê, á, n chứ. Đại Lang, gọi cha con và Tú Nhi vào ăn cơm. Thiếu niên vẫn đứng dưới mái hiên, thấy ta gọi thì gật đầu. Cả nhà ngồi ăn cơm dưới mái hiên, trong thôn quê đều như vậy. Chẳng ai vì một bữa cơm mà rầm rộ chạy lên nhà trên để quây quần ăn uống. Cách chương.